Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, cầu chờ. Trang sách, không được, quyển sách này quá nguy hiểm. Vivian hít thở sâu vài cái, lập tức cầm lấy nhật ký bản, ném vào một file trong túi, chặt chẽ địa phong hào. Nguyên bản, nàng chỉ là chuẩn bị vừa ý một lần, lại đem hiện trường trở lại như cũ. Nhưng hiện tại, nàng sợ hãi, trên quyển sách này, đích xác bao phủ tà ác lực lượng, thậm chí khả năng phụ thân của nàng đã si mê tiến vào. Không đúng, cha ta chính là một cái bình thường người, linh cảm cũng không cao, có lẽ sẽ không giống như ta vậy, chỉ nhìn thượng một lần liền có biến hóa. Nhưng bị âm thầm ăn mòn, cũng là khẳng định. Vivian chỉ có thể lựa chọn trước đem quyển sách này giấu đi. Nàng ôm túi văn kiện, trở lại gian phòng của mình, bắt đầu xoay quanh, thế nào, thế nào, loại này cùng siêu tự nhiên lực lượng chuyện có liên quan đến. Người bình thường thậm chí cảnh quan đều giúp đỡ không được cái gì. Nàng lập tức liền nghĩ đến, chỉ có thể hướng chính mình giáo hữu nhóm, còn có vị kia hết sức lợi hại, đạo sư, cầu trợ. Nghĩ tới đây, Vivian lập tức trải rộng ra giấy viết thư, đem gần nhất phát sinh tình huống miêu tả một lần, hướng chính mình quan hệ tương đối khá giáo hữu, cùng với đạo sư các hạ tìm kiếm trợ giúp. Lúc này, nàng vô cùng vui mừng, đạo sư lúc trước đưa tới người mang tin tức, chó ngoan chó, nhờ vào ngươi. Nhìn qua vô hình trục phong chi chó săn tan biến tại góc hẻo lánh, Vivian thì thào tự nói. Cùng lúc đó, Fix đấu giá hành, từng tên một bảo an té trên mặt đất, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, tạo thành này một cảnh tượng, là một vị người mặc hắc bào nữ tính thân ảnh. Bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người cũng bị trên tinh thần, nước biển che mất. Nếu như là linh cảm đầy đủ cao điều tra thành viên, có thể thấy được mênh mông nước biển, mang theo xanh thẳm cùng xanh biếc màu sắc, tại trong thính đường mãnh liệt, che mất thấy hết thảy. Bất luận là cầm thương bảo an, còn là phổ thông phục vụ viên cùng quản lý, thậm chí vô tội người qua đường, cũng bị bao phủ ở trong nước biển, xuất hiện hít thở không thông bệnh trạng. Phàm nhân, hắc bào nữ tính tiến lên một bước, chào một người mập mạp quản lý. Mập mạp này mập mạp mà mập mạp, lại bị nàng một tay nhấc lên, tựa hồ còn nhẹ lỏng vô cùng bộ dáng. Chỉ là, tại nữ hắc bào nhân lộ ra một chút trên bàn tay, có thể thấy được giống như loài cá sinh vật đồng dạng, bao trùm lấy một tầng lân phiến. Nói cho ta biết, ai mua kia bản nhật ký bản? Nàng mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn. Một vị giáo sư đại học, hắn gọi là ở lại, vị này quản lý tinh thần đê đập sớm đã bị vỡ tung. Hai mắt trắng dã, hỏi một câu đáp một câu, răng rác, hỏi xong muốn đồ vật. Hắc bào nữ thủ trưởng thoáng dùng sức, mập mạp quản lý cái cổ nữ hướng một bên, té trên mặt đất. Hắc bào nữ ngắm nhìn xung quanh, thản nhiên đi ra đấu giá hành. Bọn họ là như thế yếu ớt, tựa như cùng trên mặt đất côn trùng. Gió nhẹ quét, nhấc lên hắc bào một góc. Nếu như Eric ở trong này, tất nhiên có thể nhận ra, đây là cùng hắn cùng phương tiên đồng hành. Về sau phân vi đan khác, cũng không biết vị này thiếu nữ, vì cái gì tại trong khoảng thời gian ngắn, dường như thay đổi hoàn toàn cá nhân. Tàu thủy phía trên, phương tiên đi ra một mình khoang thuyền, đi đến nhà hàng, chọn một phần format tôm hùm, một phần sắc thuốc heo bới ra, an tĩnh địa dùng cơm. Hắn mấy ngày nay một mặt chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, một mặt ra ngoài gây sự, kết quả cho tới bây giờ, cano cư nhiên còn chưa tới bờ. Lạc Phu chuẩn bị bỏ xuống thân phận, đi xa tha hương, này kỳ thật đối với hắn cũng tốt. Chung quy thủ mật người thật sự không tha cho một cái thực thi quỷ. Về phần ta, mặc dù không có bị vạch trần, nhưng là chẳng muốn tiếp tục làm điều tra thành viên, nên thu tới tay chuẩn bị tới tay, lại đi phân bộ chịu mệt nhọc. Đó chính là đầu óc có bệnh. Phương Tiên cắt xuống một phần sườn lợn rán, nghĩ tới vấn đề của mình, muốn bắt hồi kiếp lực. Tín đồ kêu gọi hiệu quả cực kỳ yếu ớt, cung cấp không có, luân hồi bàn cũng để lên đi. Nếu như đi con đường này, có lẽ ta chết già ở cái thế giới này cũng không có kết quả. Mà càng thêm xui xẻo là, tận thế chỉ có không đến 3 năm thời gian, muốn đã đi đến, dù cho khôi phục phương sĩ cấp 6 thực lực, Phương Tiên cũng không cảm giác mình có thể tại một đám thái cổ kẻ chi phối thức tỉnh thời điểm làm. Chút cái gì, đây chính là một đám thất cấp đại lão. Hắn duy nhất có thể làm, chính là thừa cơ mở ra luân hồi bàn, trốn đại la bên trong luân hồi. Chỉ là trước mắt nhìn lên, con đường này đi không thông. Tận thế lời tiên đoán, đại khái tỷ lệ là thực. Đây là bức bách ta binh đi nước cờ hiểm a. Phương Tiên thở dài một tiếng. Phổ thông khôi phục, nhìn lên không có cái gì đại hy vọng. Vậy còn lại một con đường, chính là cưỡng ép đột phá phương sĩ thất cấp. Phương sĩ cấp 6 là tịch diệt kỳ, kiếp lực yên lặng, nhưng đến cấp thứ 7, tự nhiên cũng chưa có tai hại, nhưng cấp 6 đến thất cấp giữa, là một cái khoảng cách cực lớn. Dù cho đem ta xuất đạo đến nay sở hữu phá xem độ khó thêm vào, sợ là cũng không kịp nổi một cái số lẻ. Ta muốn trở thành thế giới này thái cổ kẻ chi phối. Tương tự tồn tại, Hopkins chính là ví dụ tốt nhất. Ở cái thế giới này muốn trèo lên thần, gần như không có kết cục tốt. Thần linh cùng phàm vật giữa, vốn cách khó có thể tưởng tượng cự ly. Thế nhưng, Phương Tiên phân tích hạ xuống, cư nhiên cảm thấy, so với tại thế giới khác thành thần, thế giới này con đường thành thần, rõ ràng còn có một tia cơ hội. Đầu tiên, bản thân hắn chính là từng tung hoành chư thiên đại lão. Kinh nghiệm phong phú, ý thức cứng cỏi vô cùng, kiến thức cũng không phải thổ dân có thể so sánh. Tiếp theo, hắn còn lấy được Hopkins chi thư. Phía trên, Hopkins trèo lên thần thuật, cho hắn to lớn dẫn dắt. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn là thế giới này, tồn tại ngủ say thái cổ kẻ chi phối. Ví dụ như thủ mật người tổng bộ, liền phong ấn lấy Nicholas. Tại thế giới khác, muốn tìm một cái bị phong ấn tương tự tồn tại, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hopkins có một câu nói rất đúng. Chưa từng đã có địa trở thành thất cấp rất khó, nhưng thôn phệ thất cấp, trở thành thất cấp, liền có một chút tính khả năng. Tuy, chỉ là 10 phần nhỏ bé một chút khả năng. Hắn khuyết điểm lớn nhất còn là bản thân quá yếu, dám đi thôn phệ thái cổ kẻ chi phối, quả thật chính là đưa đồ ăn, hoặc là nói chủ động dung hợp. Một vị thất cấp thần linh, bất luận như thế nào đánh giá cao đều không quá phận. Cho dù là đang ngủ say, ta hẳn là vận dụng như thế nào thủ đoạn đâu này. Ngay tại Phương Tiên suy nghĩ đồng thời, hắn cảm giác hư không xung quanh một hồi nhúc nhích, một mảnh trục phong chi chó săn hiện ra, là Vivian người mang tin tức, không nên ở chỗ này. Hắn truyền đi qua một ánh mắt, để cho đối diện trục phong chi chó săn nhanh chóng minh bạch ý tứ. Đem thư tín đưa đến trong phòng, đợi đến dùng qua món ăn điểm, Phương Tiên tại thủy thủ cùng khách nhân khác nhóm xem ra. Có chút quái gở tiên sinh, trực tiếp trở về một mình khoang thuyền, trên mặt đất quả nhiên lưu lại một phong thơ món. Phương Tiên thản nhiên mở ra, nhanh chóng xem lên, một quyển cùng lân người, thâm hải trưởng lão, cùng với vị kia tồn tại có quan hệ nhật ký. Có ý tứ, hắn không do dự, lập tức quyết định chen vào một tay, từ loại trình độ nào đó mà nói. Bị biết phong ấn chi địa vị kia thâm hải chi chủ làm thịt. Đại hải kẻ chi phối là hắn cướp mục tiêu đệ nhất.